Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 202 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Con không dám nhận mình là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng chí ít con cũng phải đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng thế giới. Những lời Lâm Tử Minh nói ra tràn đầy khí phách, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Anh cũng không phải tự biên tự diễn, mà sự thật là như thế. Anh vừa mới nuốt trọn 100 trái cây vào bụng cách đây không lâu, là một việc mà từ trước tới nay chưa có người nào làm được. Thực lực hiện giờ của anh so với lúc trước đã mạnh hơn gấp 100 lần. Trước khi anh bước vào bên trong bí cảnh, từng giao đấu qua với Atula và Adam, khi đó anh cũng chỉ được xếp hạng danh sách những cao thủ phổ thông. Nhưng hiện giờ, thực lực của anh đã bỏ xa những cao thủ phổ thông một chặng đường dài. Và đây chính là khởi nguồn của anh. Anh không tin, bố ruột của Sophie lại là nhân vật đệ nhất thiên hạ. Mà Tần Nguyệt Hoa sau khi nghe xong những lời đó của anh, bà sửng sốt, bật thốt lên. Tử Minh, con nói gì vậy? Con đã nuốt 100 trái cây vào trong bụng. Không chỉ Tần Nguyệt Hoa, ngay cả Ngây Thường, người luôn tỏ vẻ thờ ơ với sự đời, lúc này đây phản ứng của cô ta cũng giống hệt Tần Nguyệt Hoa. Hai mắt trợn lớn, tỏ vẻ không có cách nào tin được những lời Lâm Tử Minh vừa nói. Tuy rằng cô ta chưa từng bước vào bên trong bí cảnh, thế nhưng cô ta cũng biết cực hạn của con người chỉ có thể nuốt 10 trái cây vào trong bụng mà thôi. Hơn nữa, dựa theo những gì đã xảy ra trước đó, những cao thủ nửa tầng thần thông cảnh khi bước vào bên trong bí cảnh, ăn nhiều nhất cũng chỉ được 3-4 trái cây. Người lợi hại nhất chính là Thiên Tuyệt, đã nuốt 7 trái cây vào trong bụng. Dựa vào 7 trái cây đó, Thiên Tuyệt đã thăng hạng trở thành siêu cấp cao thủ trong top những cao thủ mạnh nhất thế giới. Mà Lâm Tử Minh lại nói, anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Anh đang nói giỡn sao? Chuyện này căn bản không có cách nào có thể xảy ra. Cho nên phản ứng đầu tiên của Nghi Thường là cho rằng Lâm Tử Minh đang nói phét. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, cả người anh sớm đã nổ tung thành trăm mảnh, sao còn có thể đứng ở chỗ này nữa chứ? Chỉ có Đào Tam Nương là không hề hay biết nội tình của sự việc. Cô ta hấp tấp hỏi anh. Tử Minh, anh thật sự đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng sao? Thực lực hiện giờ của anh mạnh hơn rất nhiều so với trước kia phải không? Anh có cách giải cứu Phi Phi phải không? Khi cô ta nói từ giải cứu, đã vô tình làm lộ tình trạng bây giờ của Phi Phi không hề ổn như những gì mọi người đã nói trước đó. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Không sai, thực lực hiện giờ của anh và trước đó khác nhau một trời một vực, cho nên mọi người có thể nói thẳng với anh, Phi Phi đang ở đâu, anh sẽ dẫn cô ấy bình an trở về. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Hoa mới lên tiếng. Tử Minh, con khẳng định những gì mình nói đều là thật, con đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. 100 trái cây đó xác thực là trái cây mà mọi người đang nhắc tới, không phải con nuốt nhầm trái cây khác đấy chứ. Đối diện với nghi ngờ của mẹ mình, Lâm Tử Minh cũng không hề giận, trên môi anh vẫn lộ nụ cười mỉm. Anh có thể thấu hiểu tâm trạng hiện giờ của mẹ mình. Chuyện này thật sự rất khó tin, cho dù là ai nghe thấy cũng phải giật mình, hoàn toàn không tin có loại chuyện như thế xảy ra. Thế là Lâm Tử Minh lại nhẫn nại, kể hết mọi chuyện anh đã phải trải qua ở bên trong bí cảnh cho họ nghe. Bởi vì anh biết, nếu như anh không nói rõ mọi chuyện cho họ nghe, thì họ cũng sẽ không nói thật những chuyện đã xảy ra với Sophie cho anh nghe. Bởi vì họ không muốn anh phải mạo hiểm. Sau khi nghe xong những gì anh kể, biểu tình trên mặt của Tần Nguyệt Hoa và Nghi Thường giống hệt nhau, hai mắt trợn lớn, tỏ vẻ không thể tin những gì mình vừa mới nghe được. Nếu như đổi lại là những người khác, họ cũng không tin. Không phải họ không tin tưởng Lâm Tử Minh, mà là những chuyện anh phải trải qua nằm ngoài sự lý giải của họ. Họ đều xuất thân từ tổ chức La Thiên. Thông qua tổ chức La Thiên, họ cũng được nghe qua rất nhiều chuyện liên quan tới bí cảnh. Cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, chỉ cần sau khi nuốt trái cây vào trong bụng, sẽ thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Thế nhưng họ chỉ từng nghe nói, những người từng tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt bí cảnh chỉ nuốt có vài trái cây mà thôi, trong đó bao gồm cả Thánh Vương của tổ chức La Thiên, ông cũng chỉ nuốt có 6 trái cây vào trong bụng mà thôi. Sau khi nuốt trọn 6 trái cây vào trong bụng, Thánh Vương cũng đã trở thành một nhân vật rất đáng gờm. Mà hiện giờ, Lâm Tử Minh lại nói cho họ biết, anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Trực tiếp thăng hạng lên cấp bậc thần tiên, họ không kiềm được mà liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được niềm hy vọng đang dấy lên ở trong mắt đối phương. Nếu Lâm Tử Minh thật sự đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, thực lực hiện giờ của anh đã so với trước kia khác xa một trời một vực. Nói không chừng, thật sự có thể giải cứu Sở Phi ra ngoài. Lâm Tử Minh thu hết phản ứng của họ vào trong mắt, trên môi anh nở nụ cười mỉm, từ tốn, nói: "Mẹ, Nghe Thường, hiện giờ mọi người có thể nói rõ chân tướng sự việc cho con nghe chứ?" Miệng Nghe Thường khẽ mấp máy, đang định nói, nhưng lại bị Tần Nguyệt Hoa giành trước một bước, nói: "Hiện giờ, thời cơ vẫn chưa chín muồi, con nhẫn nhịn đợi, tới lúc thích hợp mẹ sẽ nói cho con biết, hiện giờ tốt hơn hết là con nên xử lý những chuyện còn tồn đọng trước đi." "Mẹ!" Lâm Tử Minh liền cuống lên, thế nhưng thái độ của Tần Nguyệt Hoa vẫn rất kiên quyết. "Tạm thời cứ quyết định như vậy đi, đợi tới thời cơ thích hợp, mẹ sẽ nói cho con biết, việc con cần làm trước mắt là nên củng cố lại thực lực của bản thân trước tiên. Tử Minh, mẹ biết con rất yêu Sở Phi, không đành lòng nhìn nó phải chịu ấm ức, thế nhưng sự an toàn của con cũng rất quan trọng. Con có biết không, nếu như con liều mạng đi giải cứu Phi Phi, tự dồn bản thân vào chỗ chết, mẹ sẽ không có cách nào chịu đựng nổi." Sau khi nghe thấy lời đó của bà, Lâm Tử Minh liền trầm mặc. Anh đã nói hết nước hết cái với mẹ rồi, nhưng bà vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Cho dù anh có nói gì thêm nữa, cũng không có cách nào lay chuyển được bà. Anh nặng nề hít sâu một hơi, đành phải chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Hiện giờ anh cũng biết rõ, bố ruột của Sở Phi rất lợi hại, là một trong ba người mạnh nhất trên thế giới, nên mẹ của anh mới kiêng kỵ như thế. Sau khi hiểu rõ được điểm này, Lâm Tử Minh cũng không cần Tần Nguyệt Hoa phải nói rõ chân tướng sự việc ra, anh cũng đã có thể đoán được. Nếu người dẫn Sở Phi rời đi là bố ruột của cô, tình trạng hiện giờ của Sở Phi cũng không được tính là quá nguy hiểm. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Lâm Tử Minh liền quyết định củng cố thực lực của bản thân trước. Thế là anh liền gật đầu đồng ý với bà. "Được, con nghe lời mẹ, đợi thực lực của con đủ mạnh, con sẽ lại đi tìm Phi Phi. Cho dù thế nào, con cũng sẽ dẫn cô ấy bình an quay về." Tần Nguyệt Hoa cười, vỗ vai Lâm Tử Minh, xúc động nói: "Nghĩ thông suốt mọi chuyện là tốt rồi. Tử Minh, tốt hơn hết là con vẫn nên củng cố thực lực của mình trước." "Vâng." Sau đó Lâm Tử Minh và họ lại tiếp tục tán gẫu một lúc, rồi anh mới tới Hiên Viên Tam Sử. Dù sao anh cũng đã quay về, vẫn phải đến Hiên Viên Tam Sử báo cáo. Trước khi rời đi, anh đã gọi điện tới Hiên Viên Tam Sử thông báo với họ anh đã quay về rồi, sẽ đích thân tới đó một chuyến. Ở trong điện thoại, anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự kích động và nhiệt tình của Bành Trác. Ông còn nói với anh sẽ phái người sắp xếp một buổi tiệc chào đón anh quay về. Lâm Tử Minh cười, từ chối với lời đề nghị này của ông. Mọi người chưa cần nhiệt tình chào đón anh quay về là tốt rồi. Tóm lại, cũng một thời gian dài rồi, anh chưa quay về Hiên Viên Tam Sử. Lần này anh về, khẳng định họ sẽ rất vui mừng. Nhanh chóng, anh đã có mặt ở Hiên Viên Tam Sử. Khi anh vừa đến, toàn bộ mọi người đã đứng ở trước cổng. Ánh mắt của họ tràn ngập sự nhiệt tình, cuồng nhiệt và sùng bái, kích động dán chặt lên người anh. Sau đó họ tỏ vẻ kích động hô lớn: "Toàn thể Hiên Viên Tam Sử, nhiệt liệt hoan nghênh huấn luyện viên tổng đã quay về." Hiên Viên Tam Sử có hơn 1 vạn người, đều mang trong mình dòng máu của những người đàn ông xả thân vì nghĩa. Lúc này đây, tất cả mọi người tụ họp lại một chỗ với nhau, lớn tiếng hô hào tên của Lâm Tử Minh, có thể nói là một màn rất chấn động. Trong phạm vi mấy cây số, đều nghe thấy rõ ràng tiếng hô hoán của họ. Quả thực là vang vọng trời xanh. Họ đứng chỉnh tề, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh tràn ngập cuồng nhiệt và sùng bái. Lâm Tử Minh đã trở thành thần tượng trong lòng của họ, là anh hùng và cũng là tấm gương sáng để họ noi theo. Tuy rằng Lâm Tử Minh rất ít khi về Hiên Viên Tam Sử, thế nhưng những sự tích liên quan tới Lâm Tử Minh họ đều thuộc lòng. Hơn nữa, theo hợp tình hợp lý mà nói, Lâm Tử Minh đường đường chính chính là người của Hiên Viên Tam Sử. Lâm Tử Minh thấy họ bày tỏ lòng thành kính với mình, anh cũng rất xúc động. Tuy rằng hiện giờ anh đã là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả, thế nhưng lòng trung thành của anh với Hiên Viên Tam Sử vẫn không thay đổi. Chính nơi đây đã tô luyện ra một Lâm Tử Minh như ngày hôm nay. Ở tận sâu trong lòng của anh vẫn luôn ghi nhớ mình là một phần máu thịt của Hoa Quốc. Nhìn thấy mọi người của Hiên Viên Tam Sử, nhìn thấy đồng nghiệp của mình, trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Trên môi anh lộ ra nụ cười mỉm, hướng về phía bọn họ gật đầu, nắm đấm được giơ lên cao, hào sảng đáp lại họ. Các đồng chí, tôi đã về rồi. Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, tuy rằng giọng điệu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hàm nghĩa trong câu nói đó khiến họ rất kích động và phấn khích, đồng thanh hô lớn. Huấn luyện viên tổng, huấn luyện viên tổng, huấn luyện viên tổng. Bành Trác thấy một màn như vậy đang diễn ra, ông cũng rất kích động. Thực ra lúc đầu họ cũng rất lo lắng, sau khi Lâm Tử Minh từ bên trong bí cảnh quay về sẽ không nhận mình là người của Hiên Viên Tam Sư nữa. Dù sao Lâm Tử Minh cũng đã thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, dựa vào cấp bậc này của anh so với những cao thủ cảnh giới tiên thiên của Hiên Viên Tam Sư có thể nói là cách xa một trời một vực. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại là người trọng tình trọng nghĩa, biết nhớ tới nguồn cội của mình. Hiện giờ Hiên Viên Tam Sư của họ cũng đã xuất hiện cao thủ cảnh giới thần thông cảnh, rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt. Chuyện này khiến mọi người của Hiên Viên Tam Sư đều phấn khích. Kể từ bây giờ, Hiên Viên Tam Sư chính thức vượt mặt Hiên Viên Nhất Sư và Hiên Viên Nhị Sư, trở thành tổ chức đặc công đứng đầu Hoa Quốc. Hiên Viên Tam Sư của họ bị hai tổ chức đó chèn ép lâu như vậy, rốt cuộc tới ngày hôm nay cũng đã vượt mặt được chúng. Tuyệt, tuyệt, tuyệt lắm. Bành Trác cũng tỏ vẻ phấn khích, bước tới nghênh đón anh. Ông vui vẻ vỗ vai Lâm Tử Minh, hào hứng nói. Huấn luyện viên Lâm, cậu đã quay về rồi. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tới giờ tôi vẫn lo lắng cho cậu. Tô Lương và Triệu Hiệp hiện giờ cũng đang rất kích động. Họ dùng ánh mắt kính trọng và sùng bái nhìn Lâm Tử Minh. Triệu Hiệp là người ngay thẳng, anh ta không kiềm nổi tò mò, trầm giọng hỏi. Huấn luyện viên Lâm, tình trạng hiện giờ của cậu sao rồi? Lời này vừa dứt, trong nháy mắt, bốn phía xung quanh liền trở nên im lặng như tờ. Mọi người đều trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, muốn được nghe đáp án từ tận miệng anh nói ra. Tuy rằng họ đều biết Lâm Tử Minh đã bình an quay về từ bên trong bí cảnh, thế nhưng họ muốn đích thân Lâm Tử Minh xác nhận lại tình trạng hiện giờ của mình. Lâm Tử Minh thấy rõ vẻ hiếu kỳ trong mắt của họ. Anh cười khẽ, không trả lời câu hỏi của họ, mà là dùng hành động để chứng minh. Từ trên người anh tỏa ra một luồng khí thế long trời lở đất, thương hải tang điền, bao phủ toàn bộ Hiên Viên Tam Sư, khiến toàn bộ mọi người đều bị nhấn chìm bên trong luồng khí thế mạnh mẽ mà anh phát ra. Mọi người đều không kiềm được mà nâng cao cảnh giác. Tinh thần của họ cũng đang không ngừng gắng gượng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Áp lực đè nặng khiến đầu óc họ trở nên trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Khủng bố, thật sự rất khủng bố. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là trong lòng họ không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy áp lực đè nặng lên người mình mà thôi. Điều này chứng tỏ Lâm Tử Minh không hề nổi lên sát cơ với họ. Mọi người đã cảm nhận được khí thế trên người tôi phát ra chưa? Đây chính là khí thế của cao thủ thần thông cảnh. Lâm Tử Minh nhanh chóng thu hồi khí thế trên người mình, cười nói với họ. Không khí xung quanh vốn yên lặng như tờ, ngay lập tức liền trở nên dậy sóng, mọi người đều kích động gào thét. Họ lại kích động gọi tên huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm, huấn luyện viên Lâm. Thông qua hành động vừa rồi của Lâm Tử Minh, họ biết Lâm Tử Minh đã chân chính đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Cảnh giới thần thông cảnh là cảnh giới mà bất kỳ người luyện võ nào cũng mong muốn đột phá thành công, cho dù tìm kiếm toàn bộ Hoa Quốc. Trước đó cũng chỉ có duy nhất một mình Hoàng Đạo Phố mà thôi. Hiện giờ lại có thêm một người nữa là Lâm Tử Minh. Điều chứng tỏ đã tới lúc Hoa Quốc quật khởi. Đám người Bành Trác cũng rất kích động. Sau đó, họ liền tỏ vẻ kích động lôi kéo Lâm Tử Minh, hỏi han những chuyện anh phải trải qua bên trong bí cảnh. Mà Lâm Tử Minh cũng không hề giấu giếm họ. Tuy rằng hiện giờ anh đã là cao thủ thần thông cảnh, nhưng dù sao anh vẫn là một phần tử của Hiên Viên Tam Sư. Đương nhiên anh cũng sẽ không giữ sĩ diện hão với đồng đội của mình. Sau khi nghe những chia sẻ mà bản thân anh đã phải trải qua bên trong bí cảnh, mọi người đều đồng loạt lau mồ hôi hột trên trán, bởi vì họ đều cảm thấy lo lắng thay cho Lâm Tử Minh, đồng thời cũng rất khâm phục anh. Triệu Hiệp thông qua lời kể của anh đã bị dọa cho sợ mất mật, hoảng hốt thốt lên. Huấn luyện viên Lâm, cậu đúng là ăn gan hùm mật gấu, nên mới dám cả gan nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Lẽ nào cậu không sợ sẽ bị bạo mà chết sao? Những người khác cũng dùng ánh mắt như thế nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười khổ nói, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh trầm giọng hỏi, đúng rồi, mọi người có biết lai lịch của trang web thần bí không? Quốc gia chúng ta có điều tra được gì không? Nói tới đề tài này, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhíu mày, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Bành Trác lắc đầu, trầm giọng nói, không điều tra được bất kỳ manh mối gì. Trang web đó đột nhiên xuất hiện, quá mức quỷ dị, một chút dấu vết lưu lại cũng không có, ngay cả tiền chuyển qua cho chúng cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, rất kỳ lạ, cũng không biết thế lực thần bí nào đứng đằng sau. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của Bành Trác, anh cũng không hề ngạc nhiên, thế nhưng tâm trạng của anh cũng trầm xuống, bởi vì điều này chứng tỏ thế lực thần bí đó nói không chừng đang nhắm vào anh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hơn nữa, sau khi thế giới môn phái tấn công thế giới xã hội, nếu như đại chiến nổ ra mà bí thực lực thần bí này cố ý đứng đằng sau ném đá giấu tay thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp thêm. Hai ngày tiếp theo, anh ở lại Hiên Viên Tam Sử, truyền thụ võ công cho các đặc công của Hiên Viên Tam Sử, cố gắng làm tròn trách nhiệm của huấn luyện viên tổng. Dưới sự huấn luyện và chỉ bảo của anh, võ công của những người đặc công này tiến bộ rất nhanh. Ngay cả Triệu Hiệp, dưới sự truyền thụ của anh, cũng đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thậm chí là Bành Trác cũng thuận lợi đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Có thể nói, hiện giờ thực lực tổng thể của Hiên Viên Tam Sử đã được củng cố lên rất nhiều. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Lâm Tử Minh mới yên tâm rời khỏi Hiên Viên Tam Sử, chuẩn bị tới Yến Đô một chuyến. Anh có dự cảm mãnh liệt, bão táp đang tới gần. Đạt tới cảnh giới này, anh có thể dự đoán được những việc tiếp theo sẽ xảy ra. Linh cảm của anh rất chuẩn xác. Ban đầu Hiên Viên Tam Sử muốn phái máy bay trực thăng đưa anh tới Yến Đô, thế nhưng Lâm Tử Minh ngay lập tức từ chối lời đề nghị này. Anh không thích khoa trương, cứ bình dị như lúc trước là được. Chuyến đi tới Yến Đô lần này chủ yếu là tới gặp Hoàng Đạo Phố. Anh tin chắc rằng Hoàng Đạo Phố hẳn sẽ biết những cường giả đứng đầu thế giới là ai, trong số đó bao gồm cả người bố ruột đã dẫn Sở Phi đi. Anh đừng theo tôi nữa có được hay không? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không hề có hứng thú với anh. Lâm Tử Minh từ sân bay bước ra ngoài, đang định gọi xe, đột nhiên một tiếng nói quen thuộc truyền tới tai anh. Anh theo bản năng nhìn sang, vừa nhìn liền ngạc nhiên, bởi vì chủ nhân của giọng nói đó chính là cô nàng tiểu thư anh đã gặp hai ngày trước đó, là cô con gái rượu của Trần Vũ, của tập đoàn Tinh Vũ. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Ở chỗ này cũng có thể gặp được cô nàng. Ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn về phía cô nàng, phát hiện ra cô nàng đó đang gặp rắc rối, bị một người thanh niên cao to đẹp trai đang quấn lấy. Điều khiến Lâm Tử Minh chú ý chính là người thanh niên này nhìn qua rất giống với những người thanh niên bình thường khác, thế nhưng khí tức trên người cậu ta rất mạnh mẽ, đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, quả thật rất thú vị. Theo lý mà nói, ở trên thế giới này cao thủ nửa tầng thần thông cảnh vốn rất ít, mà những người đó Lâm Tử Minh cũng biết, thế nhưng người thanh niên này thậm chí Lâm Tử Minh lại không hề biết. Hơn nữa, tuổi của người thanh niên này cũng không được coi là lớn, nhiều lắm cũng chỉ 35 tuổi mà thôi. 35 tuổi đã đạt tới cảnh giới này, thật không tầm thường chút nào, có thể được xếp vào hạng siêu cấp thiên tài. Chẳng qua những cao thủ nửa tầng thần thông cảnh đã không được xếp vào cùng một cấp bậc với Lâm Tử Minh nữa. Nếu như trước khi anh bước vào bên trong bí cảnh, gặp được cao thủ nửa tầng thần thông cảnh sẽ khiến anh để tâm, thế nhưng hiện giờ thể lực của anh đã tăng lên gấp 100 lần, cho nên khi gặp được cao thủ thần thông cảnh, anh chỉ nhìn lướt qua rồi đi ngay. Anh cũng không hề ẩn giấu khí tức trên người mình, cho nên khi anh nhìn về phía người thanh niên đó, liền nhanh chóng bị cậu ta phát hiện ra. Sau đó ánh mắt của cậu ta cũng nhìn về phía anh, mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ không vui, cũng có hơi nghi hoặc. Mặc dù cậu ta chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thế nhưng cậu ta có luyện một môn pháp đặc thù, có thể ẩn giấu hơi thở của chính mình. Người bình thường đương nhiên sẽ không có cách nào nhìn ra cảnh giới thực sự của cậu ta, mà Lâm Tử Minh chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể biết được thực lực thật sự của cậu ta. Bởi vì ánh mắt của cậu ta cứ hướng về một phía, cho nên cô nàng đại tiểu thư cũng chú ý tới bên này. Trần Tuyết Quyên theo bản năng nhìn theo, vừa nhìn sang cô ta đã rất ngạc nhiên. Mắt của cô ta liền sáng lên, bởi vì cô ta đã nhận ra Lâm Tử Minh. Sau khi nhận ra người đó là Lâm Tử Minh, cô ta liền tỏ vẻ kích động, dùng tay bịt kín miệng mình, hai mắt trừng lớn. Sau khi từ khách sạn trở về, cô ta đã biết người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở trong phòng khách sạn của mình là Lâm Tử Minh. Còn biết Lâm Tử Minh là cường giả siêu cấp, ngay cả bố của cô nàng là Trần Vũ cũng rất tán thưởng. Đặc biệt là sau khi Lâm Tử Minh từ bên trong bí cảnh quay về, rất có thể đã là... Đương nhiên, đó cũng không phải là trọng điểm. Điều quan trọng nhất chính là tình cảnh hai người gặp mặt nhau có chút giờ khóc giờ cười. Giờ gặp lại anh, cô nàng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghĩ tới chuyện này, hai má cô ta không tự chủ được ửng hồng, mà biểu hiện khác lạ của cô ta bị người thanh niên đứng bên cạnh thu hết vào trong mắt. Mày của cậu ta nhíu lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ở trong lòng cậu ta, sớm đã nhận định Trần Tuyết Quyên là người của mình. Dù sớm hay muộn, cô nàng cũng phải trao thân cho cậu ta. Mà hiện giờ ánh mắt Trần Tuyết Quyên như người đàn ông đó, có gì là lạ? Cậu ta hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Người đâu? Mau dẫn cái thằng nhãi nhép kia tới đây cho tôi. Cậu ta chỉ tay về phía Lâm Tử Minh và nói. Tên vệ sĩ đi cùng cậu ta, dù sao cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, cấp bậc của tên đó cũng không hề thấp. Hắn ta gật đầu nhận lệnh, bước tới chắn trước người Lâm Tử Minh, tỏ vẻ hống hách, nói. Thiếu gia của tôi, kêu anh qua đó. Hắn ta dùng giọng điệu mệnh lệnh nói ra những lời đó, sau đó còn định xông tới đè Lâm Tử Minh xuống, áp giải Lâm Tử Minh tới trước mặt tên thiếu gia. Tuy rằng anh và Trần Tuyết Quyên cách nhau một khoảng cách rất xa, nhưng anh biết cô nàng đã sớm nhận ra mình. Tuy rằng bối cảnh của Trần Tuyết Quyên không đơn giản, nhưng Lâm Tử Minh lại không hề hứng thú với điều đó. Bả vai của anh run lên, cũng không nghe theo lời của hắn ta, chỉ hờ hững nói. Xin miễn cho tôi không hề có hứng thú với thiếu gia của cậu. Quẳng xong câu đó, anh liền thẳng thừng bước về phía trước, không trở lại chút mặt mũi nào cho tên đó. Tên vệ sĩ đó sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh lại lợi hại như thế. Anh chỉ động nhẹ vai đã khiến trời lòng đất lở. Đặc biệt chỗ tay của hắn ta tiếp xúc với vai anh vẫn truyền tới cảm giác tê dại. Lúc này hắn ta mới nhận ra đối phương không tầm thường chút nào. Hắn càng thêm không khách khí, tiếp tục đuổi theo anh. Tao ra lệnh cho mày, mau đứng lại. Nói xong câu đó, hắn ta đã bước tới gần Lâm Tử Minh, không hề khách khí, túm chặt cổ của Lâm Tử Minh, đang định kéo anh tới chỗ tên thiếu gia. Hành động của hắn đã chứng minh hắn không hề coi trọng Lâm Tử Minh, đồng thời hắn ta cũng tự tin vào thực lực của bản thân. Hắn tin mình có thể đá văng Lâm Tử Minh ra ngoài mà không hề tốn chút sức lực nào. Hắn không tin Lâm Tử Minh có thể phản kháng lại. Chỉ là hắn không hề hay biết mình đã trêu chọc phải nhân vật lợi hại như thế nào. Chỉ cần liếc mắt, Lâm Tử Minh đã đọc được suy nghĩ của đối phương. Mày của anh nhẹ nhàng trao lại. Anh không hề muốn gây chuyện, nhưng những lời đối phương vừa nói đã xúc phạm anh. Nếu như anh không ra tay dạy dỗ hắn thì đã khiến bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Anh hừ lạnh một tiếng, không hề khách khí, đập mạnh một quyền vào tay hắn. Khi một quyền của anh giáng thẳng vào tay hắn, đối phương có cảm giác như bị điện giật mạnh, văng ra ngoài. Vừa vặn văng trúng người thanh niên trẻ tuổi kia. Sau đó cả người liền ngã nhào trên đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ. Người thanh niên trẻ tuổi tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra, con người của hắn không ngừng co rút, trong mắt ngập tràn lửa giận. Đánh chó phải nể mặt chủ, hành động vừa rồi của Lâm Tử Minh chính là đang gây hấn với cậu ta. Loại chuyện này đối với Tư Đồ Kinh mà nói không thể tha thứ, dù sao cậu ta cũng không phải hạng công tử bột bình thường, mà là siêu cấp thiên tài, xuất thân là con nhà võ trong các gia tộc võ thuật đứng đầu thế giới. Năm nay cậu ta mới chỉ có 33 tuổi nhưng đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, được liệt vào danh sách các siêu cấp thiên tài. Tuy rằng cậu ta cũng biết tới bảng xếp hạng phong tiên, thế nhưng cũng chưa bao giờ quan tâm tới những người có mặt trong bảng xếp hạng đó. Cậu ta vẫn luôn cho rằng những người góp mặt trong bảng xếp hạng phong tiên chỉ là một lũ tạp nham mà thôi. Lần này cậu ta nhìn trúng Trần Tuyết Quyên bởi vì cậu ta cho rằng chỉ có người phụ nữ như Trần Tuyết Quyên mới xứng với mình. Mà hiện giờ một người đàn ông xa lạ lại khiến cậu ta phải mất hết mặt mũi trước Trần Tuyết Quyên. Điều quan trọng nhất chính là trực giác mách bảo cậu ta Trần Tuyết Quyên và người đàn ông đó có quen biết nhau. Hơn nữa, ánh mắt Trần Tuyết Quyên nhìn đối phương nói rõ quan hệ của hai người họ không bình thường, chẳng khác gì đòn đả kích giáng thẳng xuống đầu của cậu ta. Cậu ta nặng nề hừ lạnh một tiếng, tiến lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, không chút khách khí, nói: "Gan của mày cũng to thật đấy, lại dám coi trọng người của Tư Đồ Kinh này. Xem ra mày chán sống rồi." Từ trên người Tư Đồ Kinh tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Cậu ta hoàn toàn tự tin với thực lực của bản thân mình. Tuy rằng Lâm Tử Minh có thể dễ dàng đánh bại thuộc hạ của cậu ta, thế nhưng cậu ta dám tự tin khẳng định rằng cấp bậc của Lâm Tử Minh cùng lắm cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư mà thôi. So với cậu ta, vẫn là khác một trời một vực. Chỉ là cậu ta hoàn toàn không lường trước được người đàn ông đang đứng trước mặt cậu ta không phải như những người bình thường khác mà là siêu cấp thiên tài. Lâm Tử Minh khẽ nhíu mày, đối diện với sự khiêu khích của nhân vật tép siêu là Tư Đồ Kinh, anh vẫn tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Nhưng anh có thể nhìn ra bối cảnh của người thanh niên này không hề tầm thường chút nào. Anh đoán cậu ta xuất thân từ gia đình nhà võ. Hiện giờ thế giới môn phái đang triển khai kế hoạch tấn công thế giới xã hội. Anh vẫn luôn hy vọng người trên thế giới sẽ đoàn kết với nhau, không muốn xảy ra những cuộc xung đột nội bộ, cho nên anh vẫn không hề muốn gây hấn với đối phương. Anh hờ hững nói: "Tôi chỉ là người qua đường, không muốn gây thù chuốc oán với anh." Những lời anh vừa nói ra rõ ràng đã chịu nhún nhường. Nếu như có người quen biết với Lâm Tử Minh khi thấy anh như thế, khẳng định sẽ giật nảy mình. Không ngờ tới anh lại nhẫn nhịn chịu đựng Tư Đồ Kinh. Dù sao hiện giờ danh tiếng của Lâm Tử Minh đã vang xa, được cả thế giới đều công nhận anh là siêu cấp cường giả. Mòn mỏi tìm kiếm cả thế giới này, có mấy người có thể khiến Lâm Tử Minh ăn nói khép nép như thế? E rằng số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nhưng cậu ta lại được nước lấn tới, bước tới trước mặt anh, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nói: "Mày lại dám đánh người của Tư Đồ Kinh này? Đánh xong có định nhấc mông bỏ chạy? Sao mày không chống mắt lên mà nhìn Tư Đồ Kinh đang đứng trước mặt mày là ai chứ?" Đáng tiếc Tư Đồ Kinh lại không hề nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Lâm Tử Minh, cho nên cậu ta vẫn luôn tự đắc cho rằng đối phương vì sợ mình nên mới chịu nhún nhường như thế. Lâm Tử Minh chịu nhún nhường cậu ta không phải vì sợ mà là không muốn mọi chuyện rùm beng lên. Nói xong câu đó, ánh mắt của cậu ta còn cố ý liếc nhìn về phía Trần Tuyết Quyên, trong mắt tỏ rõ dáng vẻ dương dương tự đắc. Cậu ta muốn dùng hành động của mình nói rõ cho Trần Tuyết Quyên biết cậu ta, Tư Đồ Kính, không hề có ý định kết thúc mọi chuyện ở đây. Nhưng những lời Trần Tuyết Quyên nói ra khiến cậu ta rất bất ngờ, đồng thời thẹn quá hóa giận. "Tiền bối Lâm, xin anh đại nhân đại lượng, không nên tính toán với Tư Đồ Kinh. Dù sao anh ta cũng chỉ là tiểu bối mà thôi, không hiểu chuyện cho nên mới đắc tội anh." Vốn Lâm Tử Minh đang tức giận, dựa vào thân phận hiện giờ của anh đã hạ mình nhân nhượng mọi chuyện. Nhưng cái tên Tư Đồ Kinh đúng là có mắt không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn trước mặt, không những không cảm kích còn hống hách hơn, dám dùng những lời lẽ xì nhục anh, đã phạm vào nguyên tắc anh đặt ra. Anh đang định ra tay dạy dỗ cậu ta, nhưng Trần Tuyết Quyên lại ra mặt cầu xin anh đừng chấp nhặt với Tư Đồ Kinh. Ánh mắt anh dừng trên người Trần Tuyết Quyên, thông qua câu nói vừa rồi của Trần Tuyết Quyên đã chứng tỏ Trần Tuyết Quyên đã biết rõ thân phận của anh. Dù sao anh cũng là người không thích rước thêm phiền toái vào người. Anh hờ hững nói: "Được thôi, nề mặt cô, tôi không thèm chấp nhặt với cậu ta. Tôi còn có chuyện, xin phép rời đi trước. Cáo tử." Quảng xong câu đó, anh liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lần này anh tới Yến Đô không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là tới tìm Hoàng Đạo Phố bàn bạc chuyện nước. Làm gì có thời gian mà chơi đùa với tên tiểu bối Tư Đồ Kinh chứ. Nhưng những lời của anh lọt vào tai Tư Đồ Kinh càng khiến lửa giận trong cậu ta bùng lên dữ dội. Hai mắt rực lửa, khuôn mặt thì đỏ bừng tức giận. Trần Tuyết Quyên đuổi theo Lâm Tử Minh đứng chắn ở trước mặt anh, trong mắt cô nàng tràn ngập căng thẳng và ái mộ, chân tay luống cuống như bắt gặp thần tượng, hai má ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Tiền bối Lâm, lần trước thật xin lỗi vì đã không nhận ra anh, khiến anh phải chịu ấm ức." Nghe thấy lời này của cô nàng, trên mặt Lâm Tử Minh liền xuất hiện vẻ bối rối. "Khá lắm, cô nàng đại tiểu thư này thực sự là hết chuyện để nói rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện lần trước là anh đã muốn độn thổ. Ban đầu khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cô nàng còn cố ý lơ đi như không có chuyện gì, kết quả cô nàng đại tiểu thư lại nhắc tới chuyện đó, khiến anh thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Không, không, Lâm Tử Minh cười gượng, lắp bắp nói. Ôi, ôi chao, chuyện đó tôi đã sớm quên rồi. Anh muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng cô nàng đại tiểu thư đó lại không hề có ý định buông tha anh. Cô ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh. Đợi đã, tiền bối Lâm, anh có thể cho em xin chữ ký không? Em là fan của anh. Chuyện này... Lâm Tử Minh cũng không phải là người trong giới giải trí, tặng chữ ký gì đó, anh không hề hay biết. Chỉ có điều, nếu như Trần Tuyết Quyên đã mở miệng cầu xin anh cũng không phải là người giỏi trong việc từ chối người khác. Sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, anh mới gật đầu nhận lời. Được, nhưng tôi không mang theo bút. Trần Tuyết Quyên thấy Lâm Tử Minh nhận lời, hai mắt liền sáng như sao, vội vàng nói. Em có bút. Nói xong, cô ta liền rút chiếc bút từ trong ví ra, đưa cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhận bút từ trên tay cô ta, hỏi. Ký ở đâu? Trần Tuyết Quyên nhìn từ trên xuống dưới một lượt, tỏ vẻ bối rối, cắn môi, lấy dũng khí, nói. Ký lên ngực của em. Phốc. Lâm Tử Minh suýt chút thì phun một ngụm máu ra ngoài. Những lời Trần Tuyết Quyên nói ra thật sự là quá sốc nổi, tự nhiên lại đề nghị anh ký tên lên ngực của cô ta. Thời khắc đó, trong đầu Lâm Tử Minh còn xuất hiện ý nghĩ Trần Tuyết Quyên là đang lấy ơn báo oán, cố ý đổ thêm dầu vào lửa, khiến Tư Đồ Kinh càng thêm giận dữ. Quả nhiên, Tư Đồ Kinh đứng bên cạnh, sau khi nghe xong những lời đó, trong mắt của cậu ta hừng hực lửa giận. Bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Những lời Trần Tuyết Quyên vừa nói ra chẳng khác gì đang khiêu khích cậu ta. Không, phải nói là sỉ nhục. Dù sao trên danh nghĩa, Trần Tuyết Quyên cũng là vợ chưa cưới của cậu ta, mà hiện giờ ở trước mặt cậu ta, Trần Tuyết Quyên không hề giữ sĩ diện cho cậu ta mà nói ra những lời đó. Đây không phải là sỉ nhục cậu ta thì là gì nữa? Lúc này, tức giận trên người cậu ta đã không giống như lúc nãy, sát cơ trên người cậu ta đã nổi lên. Hiện giờ Lâm Tử Minh đứng trước mặt cậu ta đã bị cậu ta coi như kẻ thù. Lâm Tử Minh cũng biết rõ tình hình hiện giờ có gì đó bất thường. Anh liền lên tiếng từ chối lời đề nghị của cô nàng. Tôi nghĩ tốt hơn hết là ký ở chỗ khác. Trần Tuyết Quyên đưa mắt liếc nhìn Tư Đồ Kinh đang đứng ở bên cạnh, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, nói. Em không muốn, anh cứ ký ở trên ngực của em đi. Dù sao giữa em và tiền bối Lâm cũng không hề có bí mật. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của cô nàng, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Những lời như thế thật sự khiến người ta phải nghĩ theo chiều hướng đen tối. Mà Tư Đồ Kinh sau khi nghe xong những lời này, rốt cuộc cậu ta không nhịn được, hét lớn. Đủ rồi. Ánh mắt cậu ta như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh và Trần Tuyết Quyên, nghiến răng nghiến lợi, nói. Đối cầu nam nữ các người, ở trước mặt tao lại dám liếc mắt đưa tình. Sau đó, cậu ta lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt tràn ngập thù hận, nói. Mày lại dám chạm vào người đàn bà của tao, mày chết chắc rồi. Lâm Tử Minh năm lần bảy lượt bị một tên tiểu bối mạo phạm, anh cũng không thèm nhịn nữa, sắc mặt anh liền nhanh chóng thay đổi, chẳng khác gì khối băng ngàn năm, lạnh lùng nói. Cậu tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng một chút, nếu không tôi sẽ thay bố mẹ cậu dạy dỗ lại cậu. Nghe thấy những lời đó của anh, Tư Đồ Kinh càng thêm giận, cậu ta bước về phía trước một bước, đang định ra tay tấn công anh. Đúng lúc này, Trần Tuyết Quyên liền đứng chắn ở trước mặt Lâm Tử Minh, tỏ vẻ bất mãn, lớn tiếng quát Tư Đồ Kinh. Tôi nói này, Tư Đồ Kinh, anh có bị bệnh không đấy? Cứ mở miệng là đòi chém giết, anh nghĩ mình rất lợi hại có phải không? Tư Đồ Kinh lạnh lùng nói. Năm nay, anh chỉ mới 33 tuổi, đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Anh có lợi hại hay không, không cần em phải đánh giá. Còn có, Trần Tuyết Quyên, em là vợ chưa cưới của anh, lại dám ở trước mặt anh, đầu mày cuối mắt với người đàn ông khác. Em là đang cố ý khiêu khích anh. Em đừng có ra vẻ, nếu như anh nói chuyện này với bố mẹ em, để xem họ sẽ trừng trị em ra sao. Vẻ mặt của Trần Tuyết Quyên càng thêm lạnh, trong mắt chỉ chứa đựng sự lạnh lẽo, ấn tượng của Tư Đồ Kinh trong lòng cô càng thêm tệ. Tư Đồ Kinh, anh đúng là đồ đáng ghét. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi không hề có hứng thú với anh. Anh tự cho mình là đúng. Trần Tuyết Quyên tôi, cho dù cả đời này không có người thèm lấy, tôi cũng sẽ không gả cho anh. anh đừng tưởng rằng bản thân mình là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh thì rất lợi hại. Ở trước mặt Tiền Bối Lâm, anh chẳng khác gì con rán để cho anh ấy tùy ý dẫm đạp. Chỉ cần Tiền Bối Lâm động đầu ngón tay, cũng có thể dễ dàng giết chết anh. Anh có tư cách mà hống hách ở trước mặt Tiền Bối Lâm chứ? Có thể nói, hiện giờ Trần Tuyết Quyên đang rất tức giận, cho nên mới không khách khí mà nói ra những lời như thế, khiến Tư Đồ Kinh sau khi nghe xong lời đó, sự hận thù của cậu ta với Lâm Tử Minh càng thêm sâu. Trần Tuyết Quyên lại không hề lưu lại một chút mặt mũi nào cho cậu ta. Tư Đồ Kinh nổi tiếng là người kiêu căng tự mãn, chuyện này chẳng khác gì bôi cho chát chấu vào mặt cậu ta, sao cậu ta có thể chấp nhận được chứ? Cậu ta giận dữ cười lớn. Ha ha ha, được, được, được lắm. Trần Tuyết Quyên cố ý vào chuyện được tên Tiểu Bạch Kiểm này bảo vệ, cho nên mới dám lớn lối như thế có phải không? Tôi sẽ để cô chống mắt lên mà nhìn xem, tôi sẽ xử lý tên Tiểu Bạch Kiểm này ra làm sao. Tôi nói được làm được. Nói xong câu đó, cậu ta liền bất chấp tất cả, trực tiếp xông lên tấn công Lâm Tử Minh. Hơn nữa, cậu ta không hề có ý định thăm dò, vừa ra tay đã dùng hết sức mạnh trên người, triển khai các thế tấn công hiểm ác, nhấc thẳng lên người Lâm Tử Minh. Cậu ta muốn hung hăng băm thay Lâm Tử Minh ra thành trăm mảnh. Tốc độ của cậu ta có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Chỉ thiếu chút nữa là con người của Lâm Tử Minh đã bị cậu ta móc mất. Chiêu thức này của cậu ta thường xuyên được sử dụng. Quả nhiên, Lâm Tử Minh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Anh vẫn đứng đờ ra đó như khúc gỗ. Hiển nhiên là cũng đã bị cậu ta dọa sợ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu ta cao hứng chưa được bao lâu, từng cơn đau từ lòng bàn tay truyền tới. Hiện giờ cậu ta có cảm giác bàn tay của mình như bị một chiếc kìm lớn kẹp chặt, không có cách nào động đậy. Phát sinh biến hóa lớn như thế khiến cậu ta rất ngạc nhiên, phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tay trái của Lâm Tử Minh đã được nhấc lên, dễ dàng tóm chặt lấy hai tay của cậu ta. Da thịt của Lâm Tử Minh chẳng khác gì tấm bê tông được đổ từ xi măng. Cho dù cậu ta dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào xuyên thủng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Dù sao, cậu ta cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Từ trước tới nay, cậu ta chưa từng gặp qua đối thủ nào mạnh như thế này. Mà người đàn ông đang đứng trước mặt của cậu ta, nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi của cậu ta. Vì sao lại lợi hại như vậy chứ? Cậu ta nghĩ nát óc, cũng không tài nào hiểu nổi. Từng cơn đau thấu tim từ đầu ngón tay truyền tới khiến cậu ta không kiềm được mà kêu gào thảm thiết. À, tay của Lâm Tử Minh kẹp chặt hai tay của cậu ta, sau đó anh dùng lực bắt đầu nghiền nát bàn tay của cậu ta, tiếng răng rắc vang lên giòn giã. Sức mạnh của anh so với Tư Đồ Kinh quả thật khác nhau một trời một vực. Tư Đồ Kinh còn lâu mới có thể đuổi kịp cấp bậc của anh. Tư Đồ Kinh hoàn toàn không có cách nào gắng gượng được nữa. Bộ dáng hiện giờ của cậu ta trở nên rất chật vật, che mặt giàn giụa nước mắt, sợ hãi quỳ gối cầu xin Lâm Tử Minh tha thứ. Một Trần Tuyết Quyên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn đang diễn ra, cô ta liền sửng sốt, hai mắt trợn lớn, miệng có thể nhét vừa một quả trứng. Cô biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, anh vừa từ bên trong bí cảnh quay về, nhưng cô ta cũng biết rõ sự lợi hại của Tư Đồ Kinh, dù sao anh ta cũng được xếp vào hạng siêu cấp thiên tài. Khoảng thời gian trước, cô ta từng tận mắt chứng kiến rất nhiều cao thủ võ thuật của tập đoàn Tình Vũ liên thủ với nhau giao đấu với Tư Đồ Kinh, nhưng họ đều phải bại ở dưới tay của anh ta. Cô ta biết rõ Tư Đồ Kinh không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, thế nhưng cũng không ngờ tới khoảng cách giữa hai người họ lại có sự chênh lệch lớn như thế. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói. Vừa rồi, không phải cậu nói muốn đoạt mạng của tôi sao? Tư Đồ Kinh nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống như mưa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 202 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.